Chương 608, suy đoán. Một cái cự đại truyền tống môn tại hệ lạn hiệu một chỗ giã ngoại hoang vu phát sáng lên. Đây là Long Hoàng sử dụng không gian ma pháp bắc cái thứ nhất thí nghiệm tính chất cửa không gian truyền tống. Cái này truyền tống môn khoảng cách không hề dài, chỉ là từ hệ lạn hiệu phạ lĩnh giờ dạ gồng thành, đến gờ gì kỉnh trọng trấn bạ lạ sổ. Từ khi đoạt lại cái này bị ác ma hủy hoại thành thị về sau, nơi này vẫn luôn không có trải qua đại quy mô kiến thiết. Hiện tại, nó cùng hệ lạn hiệu ở giữa khoảng cách, bị rút ngắn đến một cái xấp xỉ bằng không tình trạng. Trước mắt cái này truyền tống môn kỳ thật quy mô cũng không tính lớn, nó có thể chuyển vận vật tư QNZ vô cùng có hạn, mỗi ngày nó đều chỉ có thể vì bạ lạ sổ vận chuyển ước chừng 300 tấn các loại vật tư, bất quá đây đã là phi thường vĩ chuyện đại sự. Ma pháp đại lục còn chưa hề xuất hiện qua dạng này thuận tiện mau lẹ vận chuyển phương pháp, đồng dạng, loại phương pháp này cũng cho hệ lạn hiệu rất nhiều các nhà khoa học cung cấp tương lai vô hạn khả năng. Tại thăm dò cơ hồ vô cùng vô tận vũ trụ thời điểm, vận dụng cái này không gian kỹ thuật, hệ lạn thì có thể so địa cầu văn minh đi càng xa, mà hệ lạn hiệu, giống như có lẽ đã nắm giữ rất nhiều không khoa học siêu cấp kỹ thuật. Tỷ như nói, ủng có sinh mệnh chi thụ hệ lạn hiệu cơ hồ có được cải thiện cả cái hành tinh năng lực, loại năng lực này có thể để hệ lạn hiệu đem một chút cơ bản điều kiện phù hợp tinh cầu, cải tạo thành thích ứng ở lại gia viên mới. Mà có không gian truyền tống loại này xúc địa thành thốn bản sự, Cơ Dít cảm thấy mình thậm chí có thể cân nhờ ở cờ sớm bố trí, tranh thủ thành lập một cái lấy tinh cầu làm căn bản đơn vị từ xưa đến nay thứ nhất đại đế quốc. Đương nhiên, những này kỹ thuật cũng đều chỉ là nói sau, bởi vì hiện tại, hệ lạn hiệu nhất định phải giải quyết, là ngăn tại nó tiến lên trên đường chướng ngại vật, cái kia xâm lấn ma pháp đại lục hỗn đản ma tộc. Truyền tống môn phụ cận ma pháp năng lượng tương đối mà nói tương đối không ổn định, bất quá cùng bị xé rách ra không gian tương đối, chỉnh thể còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong một đứng tại dụng cụ trước mặt hệ lạn hiệu công trình sư nhìn chằm chằm màn hình, mở miệng khẳng định nói. So với kinh thiên động địa ma pháp chi nhãn, chúng ta truyền tống môn tựa hồ càng ổn định một chút, cũng bí mật hơn một chút khác một nhà khoa học đi theo nói bổ sung. Cũng chính bởi vì ẩn ấp, cho nên mới có âm thầm tờ kích khả năng một quân đội đại biểu hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm cái kia thí nghiệm dùng truyền tống môn nói. Vậy cũng không thể phớt lờ loại trình độ này ma pháp ba động, rất khó giấu giếm được ma pháp bản nguyên cảm giác chúng ta là tại đoạt thời gian đoạt ác ma bộ đội điều động tốc độ không đủ thời gian một cái ma pháp sư ngữ khí trầm trọng cường điệu nói. Cái này kỹ thuật mới có quá nhiều không biết, cho nên QNZ càng khiến người ta lo lắng. Hết thể đều không thể xác định, loại chuyện này là hệ lạn hiệu kỹ thuật như vậy đế quốc khó mà chịu được. Chiến tranh sẽ tại 20 giờ bên trong phân ra thắng bại nếu như chúng ta thất bại, chuyện kia trở nên phi thường hỏng bét lên tiếng trước nhất nhân viên kỹ thuật thở dài một hơi nói. Cho nên chúng ta không thể thất bại các tiên sinh tên kia quân đội đại biểu, dùng sức cường điệu nói. Tất cả mọi người biết, lần này bọn hắn không thể thất bại. Hoặc là nói, lần này bọn hắn chỉ có thành công, ma pháp đại lục mới có tương lai. Tại sĩ dịch thành bên trong một cái khác trong văn phòng, có quan hệ truyền tống môn kinh tế hiệu quả và lợi ích, QNZ có chuyên môn người đang họp. Mặc hoàng đế bệ hạ khâm định triều phục đa mở đại thần, chính đang thảo luận loại này truyền tống môn, sẽ như thế nào cải biến vận chuyển hiệu suất. Một cái đại thần vuốt ve mình laptop, mở miệng nói ra, Long Hoàng muốn tại phụ cận lại mở một cái tiến về thú nhân lãnh địa truyền tống môn. Cái này truyền tống môn khoảng cách liền tương đối lớn thí nghiệm sau khi thành công. Chúng ta mới có thể chính thức khởi động tiến về ma giới truyền tống môn mở ra cái này truyền tống môn về sau. Chúng ta ở chỗ này chuẩn bị vật tư, liền có thể nhanh chóng vận chuyển về thú nhân lãnh địa. Một cái khác đại thần QNZ nói theo. Loại này truyền tống môn có thể tiết kiệm đại lượng vận chuyển chi phí, mặc dù QN tiêu hao đại lượng ma pháp tinh thạch, nhưng là cơ hồ có thể nói là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vận chuyển vấn đề. Chỉ cần thêm chút cải tiến. Nó liền có thể vì nhân loại tạo phúc, thậm chí thành là thế giới này vĩ đại nhất mấy cái khoa học kỹ thuật tiến bộ một trong. Một phương đi hệ N khác cờ, dầu hỏa cùng khoáng sản vận chuyển, QNZ thuận tiện rất nhiều nếu như VIZRU xe có thể thuận lợi thông qua lời nói, đối ma giới viễn trinh tiếp tế, QNZ chẳng khác nào nói là có bảo hộ. Đồng dạng, ngồi trong phòng đại biểu quân đội cấp ra ý kiến của mình. Hiện tại hệ lãng hiểu. Vẫn như cũ còn tại kéo dài thời gian chiến tranh kinh tế thể chế. Kinh tế hội nghị cũng phải có quân đội đại biểu tòa chấn, về phần nói có thể lên bao lớn tác dụng, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tóm lại, Theo cái thứ nhất cửa không gian truyền tống chính thức đưa vào sử dụng, toàn bộ hệ lạn hữu đều tại than thở loại ma pháp này thần kỳ. Nó xác thực kéo gần lại hệ lạn hữu cùng gờ dị kỉn ở giữa khoảng cách, vấn đề duy nhất là, loại này truyền tống môn hiện tại còn không cách nào tùy thời quan bế mở ra, một khi mở nó ra liền sẽ duy trì tương đối dài một đoạn thời gian. Đây cũng là vì cái gì kết nối ma giới truyền tống môn không thể tùy tiện mở ra trọng yếu nguyên nhân, nếu như không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kia không cách nào quan bế truyền tống môn liền lại biến thành một tràng tai nạn. Xa xôi khu vực phía nam, một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở trên bầu trời, nó thân máy hai bên ngắn ngủi cánh trên treo đầy đạn hỏa tiễn, nhìn uy phong bát diện. Trên mặt đất, một chi hệ lạn hữu hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ tiểu phân đội, tại một mảnh hỗn độn chiến trường phụ cận dừng bước. Bọn hắn cảnh giác tại bốn phía thành lập nên cảnh giới phòng tuyến. Những người còn lại bắt đầu kiểm tra những này ngã trên mặt đất đã nhiều ngày thi thể. Có ý kiến gì không? Bưng M4 ạ sột phân cầm đầu trung niên sĩ quan không có cúi người, chỉ là rủ xuống mắt nhìn xem dưới chân nằm đã bắt đầu hư thối ác ma binh sĩ thi thể. Quỳ một chân trên đất binh sĩ đứng dậy, đem lật sách thi thể dùng cao su thủ sáo nhét vào bên chân, chắc chắn nói, không phải ăn mục nát động vật vết tích phụ cận không có ăn mục nát loài chim. Cũng không phải lợn rừng nhân loại là sẽ không ăn buồn nôn như vậy đồ vật. Cầm đầu sĩ quan nhìn chung quanh, QNZ nói một chút ý nghĩ của mình, cho nên, rất lớn khả năng, kề bên này còn có ác ma cơ hồ có thể xác định, mà lại là một chi ác ma đại bộ đội kiểm tra thi thể binh sĩ nói theo, nếu như là tiểu quy mô ác ma quân đội, sẽ không lưu lại nhiều như vậy ăn VNZ vết tích. Cây bên này có thể giấu 100 người trở lên địa phương cũng không nhiều. A cầm đầu sĩ quan nhìn qua rừng cây chỗ sâu, lộ ra ngoài cái kia tòa thành đỉnh nhọn, mang trên mặt lạnh lùng ý cười. Vỗ vô bàn tay của mình, kiểm tra thi thể binh sĩ thuận mình cấp trên ánh mắt nhìn lại, nụ cười trên mặt cũng biến thành âm lạnh lên. Lại một đám đọa lạc giả ta liền biết, có thể tại ác ma đại đồ sắt bên trong sống sót, không mấy cái là người tốt. Săn ma 15 tiểu đội kêu gọi bộ chỉ huy, săn ma 15 tiểu đội kêu gọi bộ chỉ huy phát hiện khả nghi vết tích. Chúng ta hoài nghi tại số 8 địa khu có đầu nhập vào ác ma đọa lạc giả hiểm hộ ác ma hành động phải đúng thế khả năng rất lớn. ANLI máy bộ đàm, cầm đầu sĩ quan báo cáo hắn hoài nghi. Trong thai nghe, nhanh chóng truyền ra bộ chỉ huy mệnh lệnh đến, tại chỗ chờ lệnh săn ma 15 tiểu đội chúng ta lập tức liên lạc phụ cận bộ binh, xin hãy chuẩn bị tiếp thu quyền chỉ huy. Săn ma 15 tiểu đội minh bạch đáp lại một câu về sau, cầm đầu sĩ quan liền cho trước mặt mình thủ hạ một cái tại chỗ chờ lệnh thủ thế. Kết quả là, ngoại trừ cảnh giới chạm canh gác bên ngoài, những người khác có chút thả bông lỏng một chút điểm. M.E.I. chu cờ dây về sau, hơn 100 cây số bên ngoài xa xôi địa phương, một chỗ bí mật dã chiến sân bay bên trong. Ý làn rẩy mẩn máy riêng cài lên khoang điều khiển cánh cửa khoang, treo đầy bom còn có đạn hỏa tiện A-10 phi cơ tấn công, làm xong cất cánh chuẩn bị. Hai khung A-10 phi cơ tấn công một trước một sau tại trên đường chạy trượt, bọn chúng cánh phía dưới, treo chính là hệ lạn hữu sản xuất hàng loạt còn không bao lâu thời gian một đời mới laser chỉ đạo bom. Loại này kiểu mới laser chỉ đạo bom đã kích khoảng cách rất xa, mà lại công kích thời điểm vô cùng tinh chuẩn. Uy lực mạnh mẽ không nói, còn có thể phát xạ sau không cần phải để ý đến. Nhiệm vụ, chi viện quân ta bộ đội trên đất liền, tiêu diệt hết thể phản kháng quân địch xuyên thấu qua mũ giáp màn hình bên trên cho ra nhiệm vụ mục tiêu. Ý làn giấy mẩn nhấn mạnh một lần nhiệm vụ, để cho mình máy bay hiểm trợ phi công có thể tốt hơn phối hợp. Một hồi ta chủ công, ngươi phụ trách điểm hộ ta tuân mệnh máy bay hiểm trợ phi công lời ít mà ý nhiều, trả lời câu này về sau, liền bắt đầu tăng lên động cơ lực đẩy. Sau đó, hai khung A-10 phi cơ tấn công phóng lên tận trời, ở trên bầu trời một trước một sau, bay về phía xa xa dự tính chiến khu. Trên thực tế, tại Đông Nam hệ lạn hữu bộ đội, đã đem thành kiến chế ác ma bộ đội tiêu diệt đến 7-8 phần. Nơi này đã không có cái gọi là truyền thống chiến khu, có liền chỉ còn lại một chút hình dung chiến khu phân chia thuật ngữ thôi. Mà lúc này đây, hoài nghi tỏa thành bên trong có ác ma hệ lạn hữu quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ tiểu đội nhóm, đã bưng vũ khí, đi tới tòa này vắng vẻ tòa thành ngoài cửa. Đứng tại đầu tường một cái cải trang trưng diện, mặc nam bộ vương quốc trước kia khôi giáp ác ma, ghé vào lỗ châu mai đằng sau, khẩn trương nhìn xem một chút xíu tới gần tường thành nhân loại. Tại sao lại tới đứng tại ác ma kia sĩ quan bên người lão giả lo lắng, mở miệng đối bên người ác ma sĩ quan nói, ta hạ đi xem bọn họ một chút muốn làm gì, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, không muốn tự loạn trận cước biết rồi. Cầm đầu ác ma hơi không kiên nhẫn hử ra một câu như vậy. Nếu như không phải xạ rủ của đã cảnh cáo hắn, hắn làm sao lại đối như thế một cái hèn mọn nhân loại khách khí như thế. Két két, nương theo lấy vết dỉ loang lổ môn xếp giấy phát ra vang lên, nặng nề tòa thành đại môn bị người từ bên trong mở ra. Nhìn thấy trước mặt tòa thành chủ động mở ra cửa thành, hệ lản hiệu bên này phụ trách chỉ huy sĩ quan nhíu mày. Hắn căn bản không lo lắng trong thành bảo có ác ma, so với phát hiện đại đội ác ma, hắn sợ hơn chính là mình phán đoán sai lầm, đem người tốt ngộ nhận thành đầu nhập vào ác ma đọa lạc giả. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Có như vậy một nháy mắt, cái này cầm đầu sĩ quan, trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy.